Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 892, chương 893, chỉ là suy đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt đi tới đại học chi nhánh bệnh viện. Đi thẳng tới sang trọng phòng bệnh khu, dẫn đầu đi vào Diêu Hà Niếp phòng bệnh. Thúc thúc, buổi sáng khỏe. Niếp Niếp, ngươi vậy? Lâm Kiệt nhìn sắc mặt đỏ bừng Diêu Hà Niếp, bỗng nhiên ngừng miệng, lui về sau một bước, trên dưới quan sát mấy lần trong rãnh nước Diêu Hà Niếp. Liền nhíu mày một cái, sau đó, hắn đi tới cái máng nước trước, trực tiếp đưa tay bóp nặn Diêu Hà Niếp gò má, lại bốc lên nàng cánh tay. Một màn này, để cho Diêu Hà Niếp và Trương Tiếu Tiếu có chút không rõ cho nên. A Kiệt, ngươi đây là có phát hiện gì? Là có gì không đúng sao? Trương Tiếu Tiếu có chút bận tâm hỏi. Lâm Kiệt buông xuống Diêu Hà Niếp tay, thở dài, nói, Niếp Niếp, ngươi đây là mập à? Hơn nữa còn không phải hư mập, là thiết thiết thực thực dài thịt. Trương Tiếu Tiếu chính là cười một tiếng, hừ nói, ta cho là đại sự gì đâu, đổi mập không phải là chuyện tốt sao? Trước kia Niếp Niếp là quá gầy, bây giờ nàng vậy không gọi được mập, chỉ có thể coi như là thịt dài trở về một ít. Diêu Hà Niếp sờ mình khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút ngượng ngùng nói, cả ngày ở chỗ này, có thể làm sự việc lại không nhiều, không ít thời gian là dựa vào ăn cái gì đả phát. Tiếu Tiếu tỉ lại là mỗi ngày đều rất cực khổ chuẩn bị như vậy nhiều ăn ngon. Thúc thúc, có phải hay không ta đổi mập không tốt lắm à? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, Niếp Niếp, thông qua X quang phiến tới xem, người chật đả tốc độ khôi phục vượt qua chúng ta dự trù. Đây coi là một chuyện tốt, nhưng là khôi phục tốc độ. Hắn đưa tay khoa tay múa chân như vậy một chút, nói, hơi, nhanh như vậy một chút, suy nghĩ thêm đến. Ngươi thì ở vào một loại mô phỏng linh trọng lực trong hoàn cảnh, cho nên ngươi chật đà khép lại khu cốt mật độ muốn thưa thớt rất nhiều. Nói cách khác, ngươi được cốt chất làm xốp trứng. Gặp Diêu Hà Niếp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, Lâm Kiệt an ủi, Niếp Niếp không cần lo lắng. Tại không gian đứng sinh sống thời gian rất lâu người du hành vũ trụ, bọn họ hồi tới trái đất lúc, cốt chất vậy nhiều ít sẽ trở nên có chút làm xốp. Bọn họ đi qua một ít thời gian khôi phục và rèn luyện, cốt mật độ thì sẽ khôi phục. Ngươi vậy sẽ như vậy. Lâm Kiệt nặng nhẹ giọng cười nói, ta kế hoạch mấy ngày nữa, ngươi thì sẽ từ cái máng nước trong đi ra. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đeo lên cho ngươi một bộ đặc chế xương cốt bên ngoài hệ thống. Khi đó, thân thể ngươi phần lớn sức nặng cũng sẽ do xương cốt bên ngoài hệ thống tới gánh vác. Nhưng là, vậy sẽ có một bộ phận sức nặng truyền đến ngươi khoan khớp xương, đầu gối khớp xương và mắt cá khớp xương lên. Ngươi sẽ lưu lại ở một cái tương tự đứa nhỏ học bước xe dụng cụ bên trong, tới từ hoạt động ngươi khoan khớp xương, đầu gối khớp xương và mắt cá khớp xương. Nói đến đây, Lâm Kiệt nhắc nhở, bởi vì ngươi cái này ba cái khớp xương lâu không hoạt động, còn cũng trải qua một ít giải phẫu tu bổ, bắt đầu mấy ngày, đau đớn là tất không thể tránh. Hắn lại bổ sung, có thể sẽ đau vô cùng đau. Diêu Hà Niếp khuôn mặt nhỏ nhắn, căng thật chặt, nắm quả đấm nhỏ, nói, thúc thúc, ta không sợ đau. Ta cũng muốn sớm một chút rời cái máng nước, mình có thể sớm một chút tự do hoạt động. Lâm Kiệt gật đầu nói, ngươi không sợ đau, ta là biết, ngươi đã thông qua sau khi giải phẫu mấy ngày đó đau khổ, chứng minh mình ý chí. Lần này, ngươi khẳng định cũng có thể khắc phục. Niếp Niếp, ngươi sẽ trước tiến hành bước đầu thích ứng tính vận động, sau đó sẽ từ từ gia tăng lượng vận động. Hơn nữa ăn uống và dược vật, như vậy tổng hợp dưới tác dụng là có thể từng bước tăng lên ngươi chật đà khép lại khu cốt mật độ. còn có xương cốt cường độ và tính dẻo. Nói đến đây, liền cần nhắc tới ngươi trọng lượng. Vậy mà nói, người mỗi gia tăng 1 kg trọng lượng, lại đi đường lúc, đầu gối liền sẽ hơn chịu đựng 2-3.000 g lực trùng kích. Chạy bộ lúc liền sẽ hơn chịu đựng 9-10 kg lực trùng kích. Cho nên, là giảm bớt tự thân trọng lượng đối với nửa người dưới xương cốt và khớp xương áp lực. Niếp niếp, ngươi bây giờ vẫn không thể mập, cần giảm cân. Tiếu tiếu tỷ, mấy ngày nay niếp niếp ăn uống gây ra thanh đạm một ít, còn nữa, để cho nàng làm nhiều một ít lên chi vận động, ra diêu hà niếp phòng bệnh. Lâm Kiệt lại đi thẳng tới The Rock Johnson phòng bệnh, hắn liền thấy cái này to con đang ăn điểm tâm, ăn là sừng bánh bao nhỏ, một hớp một cái, biểu tình kia rất là thỏa mãn. Bác sĩ Lâm, ta không thể không nói, Trung Quốc ăn uống, có thể dùng wonderful, không, hẳn dùng amazing để hình dung, những thứ này xinh xắn bánh bao, là ta ăn rồi ăn ngon nhất thức ăn một trong. Lâm Kiệt cười nói, thật cao hứng ngươi thích chúng ta nơi này thức ăn ngon. Nó quả thật là vô cùng món ăn ngon. Bây giờ, ta nói một chút ngày hôm qua ngươi một ít kết quả kiểm tra. Hắn trực tiếp bước vào chính đề. Ngày hôm qua kiểm tra biểu hiện, đá lớn, ngươi má phải tổn thương thần kinh, không có ra hiện bất kỳ biến hóa nào. Ta phải nói là thân thể ngươi hắn thương thế hắn. Lâm Kiệt lấy ra giường bệnh máy tính bảng, điều ra một tổ kiểm tra số liệu, nói, người hông khớp xương bên trái có dây chằng tổn thương, lên cõng nghiêng phương cơ cảm giác có chút chết lặng, xác nhận có tổn thương thần kinh, bên phải bắp chân bắp thịt đau đớn, hoài nghi là bắp thịt sợi cùng nhỏ nhỏ mạch máu bởi vì thương thế sinh ra quấn quýt sinh ra. Còn, có người chân phải chân to chỉ. Hắn một nói liên tục gần 10 chỗ đau, có chút thổn thức nói, đá lớn, ngươi có thể nói là toàn thân vết thương chồng chất à. The Rock Johnson hai tay một quầy, diễn cảm bất đắc dĩ nói, bác sĩ Lâm, không có cách nào, ta là một cái động tác diễn viên, có chút động tác nguy hiểm, không thể tổng dựa vào thế thân diễn viên đi hoàn thành, là cần đích thân ra sân. Hắn lời này, để cho Lâm Kiệt thấm thía rõ ràng, gọn gàng bề ngoài sau lưng không thể rời bỏ nước mắt, mồ hôi, thậm chí là máu loãng bỏ ra. The Rock Johnson tiếp tục cảm khái, ta những vết thương này thế cũng còn coi như là thương nhẹ. Không giống như là thế thân diễn viên, động một chút là tới một cái gãy xương cái gì, có lúc mạng nhỏ cũng gặp nguy hiểm. Hắn lại khổ não nói, bất quá, những thứ này thương nhẹ cũng là hành hạ ta quá sức. Thỉnh thoảng đau đớn để cho ta không thể thật tốt nghỉ ngơi. Cũng để cho ta không thể ở quay phim trong đạt được tốt hơn phát huy. Bác sĩ Lâm, những vết thương này thế, ngươi cũng có thể trị sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, vấn đề không lớn, quá tốt. The Rock Johnson diễn cảm kích động, giang hai tay ra liền hướng Lâm Kiệt đi tới. Thấy vậy, Lâm Kiệt vội vàng lui về sau một bước, giơ tay liền hắn, đừng, ngươi đừng tới đây, ôm chầm liền miễn. The Rock Johnson nhún vai một cái, làm một cái rất là biểu tình ủy khuất, nói, bác sĩ Lâm, ta chỉ là muốn biểu đạt mình một chút hưng phấn và cảm kích. Ta tâm lĩnh, Lâm Kiệt rồi nói tiếp, qua một hồi nữa, ta học sinh sẽ tới, mang người đi làm tiến một bước thân thể kiểm tra. Ở tối hôm nay, ta sẽ cẩn thận nghiên cứu một chút, ngày hôm nay mới kết quả kiểm tra, xác định người giải phẫu phương án và giải phẫu thời gian. Hắn còn nhắc nhở The Rock Johnson, trên nguyên tắc là rút ngắn người khôi phục thời gian, những thứ này lớn nhỏ thương thế chữa trị, ta sẽ ở một lần trong giải phẫu toàn bộ hoàn thành. Giải phẫu sau đó, liền cần ngươi ở trên giường bệnh, thật tốt nằm mấy ngày. Lâm Kiệt trở lại bệnh viện phòng làm việc. phát hiện cái đó giải trí tiết mục đạo diễn Lương Tử Dương đang ở cửa chờ mình. Phủ vừa thấy mặt, Lương Tử Dương liền sắc mặt âm trầm chất vấn. Lâm chuyên gia, người học sinh kia Hoắc Quảng Hằng muốn cùng Lộ Lộ ghi danh kết hôn. Chuyện này, người kết quả có biết hay không? Ghi danh kết hôn, bỗng nhiên nghe được tin tức này. Lâm Kiệt trong lòng cũng là kinh ngạc. Chỉ bất quá, hắn hết sức bất mãn đối phương giọng và thái độ. Lạnh lùng nói, ta là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Chỉ bất quá, Lương đạo diễn, hắn hai người chúng ta cũng đã là người lớn. Vô luận làm ra quyết định gì, chỉ cần không trái với luật pháp pháp quy, người khác cũng là không có quyền can thiệp. Lập tức, Lương Tử Dương liền mặt đỏ cổ to hỏi, ngươi tại sao có thể như thế nói? Ngươi nhưng mà cái tên đó lão sư, là Lộ Lộ bác sĩ chủ trì. Bỗng nhiên bây giờ, hắn thay đổi thốt nhiên giận dữ, kích động vạn phần hét, ta hiểu ý, các ngươi đây là biết Lộ Lộ xuất thân phong phú, biết nàng không có gì dựa vào. Cho nên mới lợi dụng nàng bệnh nặng mới tỉnh sau sợ hãi sợ. Từ đó thừa dịp hư mà vào. Các ngươi đây là dụ dỗ. Các ngươi đây là phạm tội. Lương Tử Dương chỉ Lâm Kiệt lỗ mũi. Lớn tiếng lên án mạnh mẽ nói. Không nghĩ tới. Ngươi lại là như vậy một người. Ta phải đi nói với các ngươi. Ta phải đi nói với các ngươi. Vạch trần các ngươi bộ mặt thật. Giọng oang oang của hắn đưa tới không ít người thò đầu xem, thấy gặp chỉ trích là Lâm Kiệt, lập tức thì có mấy người chạy tới, bảo vệ ở trước người của hắn, ân ngần hỏi, Lâm chuyên gia, chuyện gì xảy ra, người này là không phải sẽ đối ngươi bất lợi. Lâm Kiệt sắc mặt trong trẻo lạnh lùng nói, ta cũng không biết, người này tại sao đổi được như thế kích động, nếu như hắn lại không lạnh yên tĩnh, sẽ để cho bảo an cầm hắn mang tới chỗ khác. Thật tốt hỏi thăm một chút. Đi vào phòng làm việc, Lâm Kiệt cũng có chút tức im lìm. Lộ Lộ sự việc phức tạp, hắn đã có một ít ngày giờ không có chú ý. Cái này mới qua thời gian bao lâu à? Lại toát ra Hoắc Quảng Hằng muốn cùng nàng ghi danh kết hôn tin tức. Ngay tại Lâm Kiệt chuẩn bị đem Hoắc Quảng Hằng gọi tới cẩn thận hỏi một phen thời điểm, chợt nhận được Vu Mạt Mạt điện thoại. Kiệt ca ca, ta nhận được thử sức thông báo cho. Đây là ta mới vừa nhận được. Để cho ta thứ ba lần sau đi thử kính. Lâm Kiệt bình phục một chút tâm tình. Nói, chúc mừng ngươi. Vậy chúc ngươi thuận lợi thông qua thử sức. Cảm ơn Kiệt ca ca. Đoạn này thời gian, ta một mực có đang nỗ lực nha. Còn cố ý bái sư một vị biểu diễn lão sư, đi theo nàng học tập. Đối với lần này thử sức, ta là có lòng tin thông qua. Lâm Kiệt qua loa một câu lấy lệ, cơ hội luôn là coi trọng cố gắng đi lên người. Hì hì, vậy coi trọng có quan hệ người. Nếu như không phải là dựa vào Kiệt ca ca ngươi quan hệ, giám đốc Đỗ bên kia có lẽ liền ta là ai cũng không nhận ra đây. Kiệt ca ca. Nghe được trong điện thoại truyền tới một tiếng này nũng nịu tiếng kêu, Lâm Kiệt cũng có chút nổi da gà, vội vàng nói, có chuyện nói chuyện, ta không ăn vỏ bọc đường đạn đại bác. Hì hì, Kiệt ca ca, ta biết Hollywood ngôi sao lớn The Rock Johnson liền tại đại học chi nhánh bệnh viện là tới tìm ngươi xem bệnh, ta có thể hay không tìm hắn hợp mấy tờ ảnh cọ một chút hắn nhiệt độ à? Kiệt ca ca, ta ở nơi này trong kinh doanh phối hợp, thỉnh thoảng cần một ít ra ánh sáng độ. Đây đối với Lâm Kiệt mà nói, chính là một cái chuyện nhỏ. Nói, ngươi buổi chiều tìm một thời gian tới bệnh viện một chuyến đi. Vừa vặn, ngày hôm nay cũng là thứ tư tụ họp cuộc sống. Ngươi chụp chung sau đó, ta mang ngươi một khối hồi khu nhà ở. Điện thoại di động còn chưa buông xuống, Lâm Kiệt lại nghe được tiếng gõ cửa, theo một tiếng, đi vào phòng làm việc. Chính là vội vàng mà đến Hoắc Quảng Hằng, có lẽ gặp Lâm Kiệt sắc mặt không tốt. Hoắc Quảng Hằng thận trọng giải thích, lão sư, là bởi vì là Lộ Lộ bị đụng bị thương hôn mê, vụ án một mực không có tiến triển gì. Lộ Lộ liền quyết định trực tiếp tới một cái đại chiêu và ta ghi danh kết hôn. Nàng hy vọng thông qua chuyện này để cho người giật dây nhảy ra. Hắn lại chột dạ giải thích, chuyện này là tối hôm qua mới quyết định, ta vốn định ngày hôm nay nói cho lão sư ngài. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, hỏi, cái đó Lương Tử Dương là chuyện gì xảy ra? Hoắc Quảng Hằng nhẹ giọng nói, Lộ Lộ nói, Lương Thúc Thúc là ít có thật lòng đối với nàng tốt trưởng bối. Chứa thì phải chứa toàn bộ, ghi danh kết hôn chuyện lớn như vậy, nhất định phải thời gian đầu tiên nói cho hắn, chỉ là không có nghĩ đến, nhưng lấy được hắn kịch liệt phản đối, nói ta là lừa gạt tài lừa gạt tình, tâm hoài bất quỹ, bởi vì cái này ghi danh kết hôn, vốn chính là Lộ Lộ mình nói lên, lại có mục đích khác, nàng tự nhiên sẽ không nghe nói Lương Thúc Thúc khuyên, một lực kiên trì muốn cùng ta kết hôn. Hắn nhìn Lâm Kiệt một mắt, nói xin lỗi, không nghĩ tới, vị này Lương Thúc Thúc phản ứng như thế mãnh liệt, lại sẽ trực tiếp tới tìm ngài. Lão sư, thật xin lỗi, Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, chút chỉ trích, không có gì, chỉ là, hắn lo lắng nhắc nhở. Hoắc Quảng Hằng, ngươi làm như vậy, tương đương với đem một vài chốt hỏa lực dẫn tới trên người mình. Người giật dây là có thể đối với ngươi động thủ. Hoắc Quảng Hằng nghiêm nghị nói, lão sư, ta sẽ cẩn thận một chút, hơn nữa còn có Khổng cảnh sát trong bóng tối làm điều tra, làm bảo vệ. Lâm Kiệt có chút im lặng nhìn Hoắc Quảng Hằng một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ngươi như thế kiên trì, theo ngươi đi, hy vọng ngươi bỏ ra, có thể thật đánh động cái đó Lộ Lộ. Chuyện này đã qua sau đó, các ngươi có thể chân chính chung một chỗ. Hoắc Quảng Hằng đang thân thể, nói, lão sư, ta đây là đang đối kháng sự việc, là vì bắt tổn thương Lộ Lộ người xấu. Vô luận kết quả như thế nào, ta cũng sẽ không hối hận. Lời nói này để cho Lâm Kiệt có chút tức giận, trực tiếp phất tay cầm Hoắc Quảng Hằng đuổi ra ngoài. Buổi chiều, mang tâm nguyện được đền bù Vu Mạt Mạt, trở lại dãy nhà Tường Thái nhà, Lâm Kiệt phát hiện Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị hai người đang trong phòng bếp bận rộn. Lị Lị, ngươi kỳ nghỉ còn không kết thúc, làm sao không ở nhà hơn cùng một chút phụ mẫu, cứ như vậy bỏ không được ngươi Lộ ca ca. Trần Lị Lị thoải mái nói, đúng vậy, chủ yếu là nhìn lại hắn, phòng ngừa hắn bệnh viện y tá nhỏ câu dẫn đi. Đang sắc thịt Lộ Khai Thành, biểu môi một cái, nói, Lâm Kiệt, ngươi có thể đừng nghe nàng nói càn, nàng đây là sớm một chút hồi Tân Hải, chuẩn bị tìm việc làm. Tìm việc làm, Lâm Kiệt mới tỉnh ngộ lại, nói, ta cũng quên ngươi năm nay cũng năm thứ tư đại học à. Thời gian qua thật quá nhanh, công tác vấn đề, ngươi không ý kiến, bệnh viện An Lâm, quỹ từ thiện An Lâm, tập đoàn Vĩ Trạch, còn có ta mới ghi danh không lâu nhỏ phòng làm việc nhỏ. Tùy ngươi chọn chọn, Trần Lị Lị nghiêm túc nói, Lâm Kiệt, cảm ơn nhiều. Ta vẫn là hy vọng trước mình tìm một chút, nếu như vẫn không có tìm được ngưỡng mộ trong lòng công tác, ta tìm lại ngươi muốn công tác. Nàng lại đùa giỡn nói, dẫu sao chúng ta là tốt như vậy bằng hữu, nếu như ngươi chỉ mở cho ta 70 đến 80 nghìn lương tháng, ta ngại mặt mũi, lại không tốt cho ngươi trả giá phải không? Lâm Kiệt ghét bỏ nói, mơ đi, ngươi trình độ cũng chính là trị giá 70 đến 80 nghìn tiền lương hàng năm. Hắn nghĩ tới một chuyện, nói, Lị Lị, để cho ngươi Lộ ca ca làm việc trước, ta có chuyện, cần và ngươi đơn độc nói một chút. Được, ngươi trước chờ một chút. Trần Lị Lị tắm xong tay, đi theo Lâm Kiệt đi tới lầu 2 thư phòng, cười nói, Lâm Kiệt, cái gì nghiêm trọng sự việc, còn cố ý đi tới thư phòng mà nói. Nàng cố làm khẩn trương hỏi, chẳng lẽ ta cái đó Lộ ca ca thật cùng y tá nhỏ cấu kết? Lý Đình trở về, ngươi đã sớm biết rồi chứ? Nghe nói như vậy, Trần Lị Lị chính là diễn cảm đông lại một cái. Nàng phụng bồi cẩn thận nhìn một cái Lâm Kiệt sắc mặt. Chột dạ nói, xuân trước Tết, ta thì biết, còn ở ăn chung một bữa cơm. Lâm Kiệt, đây không phải là ta không nói cho ngươi à, là Đình Đình không để cho ta nói. Nàng còn để cho ta phát thề, vẫn là lấy lộ ca ca sao sao sao đổi ngắn làm tên thề. Ta cũng rất khó khăn. Lâm Kiệt khoát tay chặn lại, nói, ta không phải là cùng ngươi nói chuyện này. Ta đã cùng Lý Đình gặp qua một lần. Trần Lị Lị kinh ngạc một tiếng, à, sau đó. Bát quái truy hỏi, lại đã gặp mặt, nàng hẹn ngươi, vẫn là ngươi hẹn nàng. Các ngươi ở nơi nào thấy à? Cũng nói cái gì? Gây gổ không? Chuyện lớn như vậy, Đình Đình lại vẫn không có nói cho ta. Không được, ngừng, ngừng, ngươi nghe ta nói. Lâm Kiệt dừng lại lắm mồm nàng. Hỏi, cái đó Thư Vân Phong, ngươi biết chưa? Trần Lị Lị gật đầu một cái. Nói, cái này Thư Vân Phong, ta là biết, vậy gặp qua một lần. Đình Đình đối với hắn cảm giác vậy, bất quá Đình Đình người nhà, thật giống như đối với hắn rất hài lòng. Dẫu sao cái này nhưng mà thư gia người, gia thế tốt không được, người vậy dáng dấp không tệ, đầu vậy cao. Lâm Kiệt lần nữa vẫy tay dừng lại nàng, nói, sáng sớm hôm nay, ta và cái này Thư Vân Phong lại gặp mặt một lần. Hắn cầm buổi sáng gặp mặt tình huống thuật lại một lần, nói nghiêm túc, Trần Lị Lị, ta cần ngươi chuyển cáo Lý Đình, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Cái này Thư Vân Phong, nhìn hết sức hoàn mỹ, khiêm tốn lễ độ, tựa hồ không có gì tính cách khuyết điểm, nhưng là, hắn nội tâm có thể là hết sức kiềm chế. Người như vậy, có tâm lý biến thái có thể, ngươi dặn dò Lý Đình phải cẩn thận xem xét. Không nên tùy tiện rơi vào, không có cảm giác mà nói, vật thì dứt khoát đổi một cái. Trần Lị Lị trợn to hai mắt, rất không hiểu nói, trọng đại như vậy sự việc, ngươi làm sao không thân từ theo Đình Đình nói. Lâm Kiệt trầm mặc một chút, nói, sáng sớm hôm nay, Thư Vân Phong có một lời nói thật đúng, ta đã có khả hình. Ta và nàng bây giờ quả thật không nên lại còn bất hòa. Có thể không thấy mặt, còn chưa muốn gặp mặt. Hắn lại giải thích, còn nữa, liên quan tới cái này Thư Vân Phong, ta cũng chỉ là suy đoán, không thể xác định, ta cũng lo lắng. Lý Đình biết nhận là ta là cố ý nói chuyện giật gân. Tâm tồn không tốt, ngươi tới nói cho nàng. Nàng hẳn có thể tương đối bình tĩnh cầm những lời này nghe vào. Trần Lị Lị sắc mặt có chút khó coi, nói, Lâm Kiệt, liền bởi vì ngươi không thể xác định suy đoán, để cho Lý Đình rời đi một cái như vậy ra thế và tướng mạo đều vô cùng đặc biệt ưu tú. Còn đối với Lý Đình tốt vô cùng Thư Vân Phong, nếu không phải đối với tài sản của ngươi rõ ràng đủ sâu, ta thật là hoài nghi. Ngươi đây là đang cố ý trả thù Đình Đình. PS, 5000 hơn chữ đại chương, coi như là hai hợp nhất. Tối nay có chuyện, buổi tối vậy chương 1 sẽ hết sức, nhưng là không thể bảo đảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/nối-nang-ma-qa-qr. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.